Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cho rằng em giống như cậu hai nhà họ Cố anh sao? Nhàn Thành đối với bình dầm chua bay tới tấp của anh hết sức khinh thường, hơn nữa không chút lưu tình mà đáp trả lại. Ngày đây có hồng nhan tri kỷ khắp thế giới, không phải ngôi sao thì cũng là người mẫu, không phải người mẫu thì cũng là mấy cô nhà giàu. Cố Trạch Vũ cứng họng, vội vàng giơ tay xin hàng. Bé Thành à, anh sai rồi, chúng ta đổi đề tài khác nha. Chính xác, trước khi quen biết Tiểu Bạch Liên nhà anh, tuy rằng sinh hoạt cá nhân của anh không đến mức thối nát như mấy người trong giới này, nhưng tuyệt đối không thể không xài nổi hai chữ trong sạch. Hứng, Nhàn Thành nước anh, quyết định rộng lượng không truy cứu nữa. Khi đi ngang qua trước dãy lớp học, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, cửa sổ từ xa xa, trông thấy bên trong toàn là học sinh ngồi ngay ngắn, một đám cúi đầu múa bút thành văn. Cố Trạch Vũ không khỏi ngạc nhiên, sau Tết mà cũng không được nghỉ vậy. Giờ mấy đứa nhỏ này còn bận hơn anh nữa. Học sinh cấp 3 thì làm sao gì có nghỉ Tết cơ chứ. Chỉ nghỉ 2 ngày là 30 mùng 1 thôi. Mùng 2 cũng phải đến trường ôn tập. Nhan Thanh dùng ánh mắt quái lạ hiếm có để nhìn anh. Chẳng lẽ hồi học cấp 3 anh không học như vậy sao? Hỏi ra mới thấy có mấy câu hỏi của mình thật sự ngây thơ. Anh là con cái thuộc gia đình như vậy, đường đời đều được an bài xong rồi. Người khác ra sức tranh đấu cũng không cầu được thứ này thứ kia, còn đối với anh có được chỉ là chuyện đương nhiên, dễ dàng. Làm sao còn phải học tập chăm chỉ, trải qua gian khổ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt của cô là biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cô Trạch Vũ chỉ khẽ lắc đầu. Cường à, đừng nghĩ anh là đứa học sinh quần áo lụa là không có chí cầu tiến thế chứ. Sinh ra trong một gia đình như vậy cũng không phải là lỗi của anh. Anh đây chính là được hời mà còn khoe mẽ. Em nghĩ xem đúng không? Cuộc đời của anh thật sự đã được lên kế hoạch từ sớm. Anh cho anh tham gia quân đội thì anh phải làm chính trị. Nhưng cuộc sống như vậy không phải là thứ anh muốn. Vì thế cái năm mà thi đại học anh nộp đơn nguyện vọng trống. Sau đó cải số đòi đi anh. Khi mà đi chung với tên Triệu Húc kia, cậu ta học y còn anh học tài chính. Sau này thế nào? Nhàn Thành hứng thú hỏi. Về những chuyện quá khứ của anh cô thật sự chưa từng được nghe qua. Sau này người nhà anh nhất định không tán thành cho anh xuất ngoại, cho nên cắt đứt toàn bộ nguồn kinh tế của anh. Hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế mọi người trong nhà không được viện trợ gì cho anh. Cho nên khoảng thời gian đó là thời gian khó khăn nhất trong đời anh. Anh dùng số tiền trước kia mình tích góp từng tí một mà để đóng học phí năm đầu. Sau đó mỗi ngày làm mấy công việc để duy trì cuộc sống. Còn phải bảo đảm khi cuối kỳ phải nhận được học bổng. Bằng không học phí năm 2 sẽ không có để đóng. Không thể nào tưởng tượng được người sống an nhàn sung sướng như anh lại có khoảng thời gian khó khăn như vậy. Nhàn Thành ngạc nhiên, đồng thời lại vì người đàn ông bên cạnh mà đau lòng. Tất cả quá trình đó anh chỉ tóm tắt qua vài câu ngắn ngủi, nhưng cuối cùng phải chịu bao nhiêu khổ cực chỉ có mình anh biết. Cô cũng từng nếm trải cuộc sống mà mỗi một ngày phải làm mấy công việc, nhiều lúc rất muốn khóc, muốn bỏ hết cho rồi. Nhưng nhớ đến Tả Xa còn trong viện điều dưỡng nên cần phải cắn răng tiếp tục kiên trì. Huống chi anh chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người. Sao lòng dạ ba anh cứng rắn quá vậy? Vậy còn mẹ anh đâu? Mẹ anh nghe lời ba anh, một chút cũng không quan tâm đến anh sao? Sao vậy? Đau lòng à? Cố Trạch Vũ nghe ra được sự oán trách lờ mờ trong giọng nói của cô. Anh vui mừng trong lòng nắm lấy tay cô thật chặt, dường như để trấn an. Cái giáo dục của gia đình anh từ trước giờ chính là nhất định phải ra tay tàn nhẫn với con cái một chút. Cho nên ông già anh rất muốn xem anh nếm chút khổ sở. Ông nghĩ anh chịu đựng không nổi, tự nhiên sẽ về nước chịu sự sắp xếp của ông thôi. Đáng tiếc là bác ấy tính sai có đúng hay không? Đúng vậy, một già một trẻ đấu nhau suốt 2 năm. Sau đó ông yếu dần không chặn kinh tế nữa. Nhưng lúc đó anh cũng đã quen với cuộc sống tự lập dựa vào đôi tay mình. Tuy rằng có khổ có mệt, nhưng cảm thấy bản thân vô cùng có giá trị. Năm anh tốt nghiệp, anh cầm tấm bằng đại học đến Mỹ, sau đó kiếm thùng vàng đầu tiên của đời mình ở Wall Street, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tiếp đó chính là trước khi khủng hoảng tài chính đuổi đến, anh về nước thành lập công ty của mình. Rồi sau đó nữa, gặp một người con gái tên là Nhan Thành. Hơn nữa đối với cô ấy vừa gặp là đại yêu, gặp lại thì cảm mến. Từ đó nhớ mãi không quên, đời này không thể không gặp cô ấy. Anh đi chết đi. Nhan Thành bị anh nói đến đỏ mặt, lấy tay ra một mình bước nhanh về phía trước. Kết quả chưa được mấy bước đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Nhàn Thành hơi dãy rủa. Cố Trạch Vũ, đây là trường học đó, anh đừng có mặt động tay động chân. Nhà anh Ngô càng ôm chặt hơn, thậm chí còn dán đôi môi lạnh lẽo ướt át mơn man trên vành tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net